Xin chào mọi người. Trang trẻ phế vật tập 433. Sau khi xuống bậc thềm Trường Sinh, là mình dẫn đám người Thiên Diệp đi đường chính. Thiên Diệp dường như nhận ra người của Thiên Cung Trường Sinh đang đuổi theo phía sau. Ông ta nhíu mày: mấy người mai phục ở đây, cắt đuôi phía sau đi. Rõ, thưa phó môn chủ. Không cần biện pháp, nhanh chóng rời khỏi đây là được. Nếu bị bọn họ bắt lại thì sẽ bại lộ thân phận, Lâm Minh trầm giọng nói. Nhưng nếu không cắt đuôi thì bọn họ sẽ đuổi theo chúng ta. Sao chúng ta có thể thoát thân được chứ? Mà Tâm sẽ không chịu bỏ qua đâu. Một khi bà ta biết được vị trí của chúng ta thì e rằng sẽ có thêm nhiều người đuổi đến. Thiên Diệp lo lắng nói ra. Không sao, chuyện này đơn giản. Vừa nói Lâm Minh vừa lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra mấy viên bi đất, sau đó năm tay chùm lại. Bi đất bị bóc nát, Lâm Minh ném nó lên không trung. Bụi phấn tản ra, còn chiếc kịp chạm xuống mặt đất đã biến mất. Đây là cái gì chứ? Thiên Diệp sững sờ. Không cần quan tâm, đi thôi, Lâm Minh bình tĩnh nói rồi xoay người rời đi. Thiên Diệp do dự một lát rồi cũng quay người rời đi. Nhưng đứng này phía sau truyền đến tiếng động, người Thiên Cung Trường Sinh đã đuổi tới. Tránh sang một bên đi, chờ cơ hội ra tay, ngoại trừ mấy người này. Ánh mắt Thiên Diệp lộ ra sát khí, thấp giọng nói. Rõ. Mấy người cho Nam Sơn lập tức lấn vào bụi cây gần đó. Đám người kia vừa xông lên đã đóng băng ngay tại chỗ. Sau đó tất cả đều nằm thẳng trên mặt đất, không ngừng co giật suối một bét. Cái gì vậy chứ? Đám người Thiên Diệp vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đây là công hiệu của thứ bột trắng kia sao? Chứ Nam Sơn không thể tin nổi. Tôi nghĩ ý thuật của người này không hề thua kém Mạc Tâm. Mau đuổi theo Lâm Minh. Thiên Diệp thấp giọng nói rồi dẫn người đuổi theo. Lâm Minh dừng lại ở một trấn nhỏ bên ngoài núi, bên trong nhà nghỉ, ở trong thôn. Anh nhìn thấy Lý Thi vẫn còn đang hôn mê. Có điều hiện tại cô ấy đã hồi phục không ít, hơi thở và mạch đều ổn định hơn. Với những loại thuốc tốt mà Lâm Minh cung cấp, cô gái này đã hồi phục được 7-8 phần. Chắc chẳng bao lâu nữa cô ấy có thể tỉnh lại. Lâm Minh thở phào, thuê một phòng và ngủ lanh lóc. Cuộc chiến này đúng là quá mệt mỏi, nhưng cũng may là kết quả cũng ổn. Không chỉ lấy được 10 giọt là Lý mà còn lấy luôn được 3 giọt của Mạc Tâm. Giờ những gì anh cần làm là nâng cao sức mạnh cơ thể để ổn định sức mạnh của Lạc Đinh Huyết. Đáng ngờ Thiên Diệp cũng không vội rời đi. Bọn họ vẫn muốn nói chuyện với Lâm Minh, bèn thuê một căn phòng ở bên cạnh. Ngày hôm sau, trong trấn nhỏ còn có thêm không ít người của Thiên Cung. Bọn họ ngồi uống trà ở một quán trà bên cạnh. Lâm Minh, chúng ta nói chuyện một chút. Thiên Diệp nhìn đám đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh ở bên ngoài bèn lên tiếng. Việc gia nhập Tứ Huyền Thiên thì không cần nói nữa, vì tôi không có hứng thú. Lâm Minh uống một ngụm trà, thản nhiên lên tiếng. Lâm Minh, tôi biết cậu không có hứng thú, nhưng giờ tình hình của cậu không được lạc quan cho lắm. Tôi nói thế này vậy, Thiên Cung Trường Sinh nhất định sẽ tìm cậu. Cậu có trong tay nhiều làm đến hết như vậy, mà Tâm đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn để cướp lại. Tôi thừa nhận là đến hết rất mạnh, nhưng đối đầu với cả một thế lực như Thiên Cung thì cậu cũng khó mà thoát được. Nói tới đây, Thiên Diệp xà tới khẽ lên tiếng. Đối với Thiên Cung Trường Sinh, chắc chắn là cậu biết rõ hơn tôi. Lần này Mạc Tâm không kịp phản ứng nên mới vậy. Nếu như bà ta có sự chuẩn bị dùng tới cấm thuật đặc biệt của Thiên Cung kết hợp với sức mạnh của đám cao thủ thì e rằng cậu khó có thể hy vọng chống lại được đâu. Thiên Diệp không hề đe dọa, đúng là 33 giọt là hết khiến người ta phải kinh hãi, nhưng đối với Thiên Cung thì chưa chắc. Thiên Cung Trường Sinh khiến người khác phải kiêng dè không phải vì y thuật của họ, mà là vì họ nắm giữ những cấm thuật cổ xưa. Đây mới là thứ thật sự khiến người ta có thể phá vỡ mọi giới hạn. Nếu để cho mà Tâm có đủ thời gian thì bà ta có thể phát huy năng lực của 40-50 giọt là Lý Rít. Đây chính là điều khiến người ta kinh sợ bà ta. Vì vậy Lâm Minh, ý của tôi là cậu gia nhập Tứ Huyền Thiên trước. Nếu như Thiên Cung tìm tới cậu thì Tứ Huyền Thiên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy cậu cũng không phải chiến đấu một mình, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thiên Diệp lên tiếng. Trần Nam Sơn ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng vẻ kỳ vọng. Thế nhưng Lâm Minh vẫn lắc đầu. Thiên Phó trưởng môn, tôi biết ý của ông, nhưng tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với Tứ Huyền Thiên. Hơn nữa tôi cũng có việc cần làm, sẽ không lãng phí thời gian ở Tứ Huyền Thiên làm gì. Đan Đông cảm thấy thất vọng. Có điều đồ đệ của tôi vẫn ở Tứ Huyền Thiên, vì vậy tôi có thể hứa với các ông, nếu Tứ Huyền Thiên gặp phải rắc rối không thể giải quyết được thì có thể tìm tới tôi. Nói xong, Lâm Minh đưa một mẫu giấy có số điện thoại ra. Lâm Minh vốn không quan tâm tới đám người này, vì dù sao tiếp xúc với những tâm môn quá lớn như thế này sẽ rắc rối càng nhiều hơn. Tuy nhiên do Trấn Nam Sơn và Thiên Diệp cũng từng xông pha để cứu anh nên Lâm Minh cũng cảm động. Ngay thế vậy, Thiên Diệp và Trấn Nam Sơn vui mừng, vội nhận lấy. Được, Lâm Minh, cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng dám làm khó cậu nữa. Đây là số của tôi. Nếu cậu gặp rắc rối gì thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Thiên Diệp mỉm cười, vội vàng viết ra số điện thoại của mình. Có được số điện thoại, Thiên Diệp và Trấn Nam Sơn hào hứng rời khỏi trấn nhỏ. Bọn họ thấy giờ quan trọng nhất là bảo vệ cho tốt đồ đệ vệ tân kiếm của Lâm Minh. Chỉ cần Lâm Minh còn nhận mặt người đồ đệ đó thì vẫn có mối liên hệ với Tử Huyền Thiên. Sau khi trở về, lập tức bảo chứng môn nhận vệ tân kiếm làm đệ tử nhập thất và bồi dưỡng cho tốt. Đại hội lần này phải dựa vào Lâm Minh nhiều rồi. Vâng, phó trưởng môn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Minh gọi một chiếc xe cứu thương tới đưa Liễu Như Thi về Giang Thành. Bọn họ cởi bỏ lớp ngụy trang, người tên Khung Trường Sinh không thể nào nhận ra được. Lâm Minh mang 33 giọt làm lít cùng về Giang Thành. Lúc này anh vẫn còn đang rất lo lắng cho Liễu Như Thi, thương thế của cô đã hồi phục, phần còn lại là dưỡng thương. Lâm Minh cũng lo về vấn đề đại hội, không biết có vấn đề gì không. Dù sao đội phản quyết Thiên Khải cũng bị mất ở Giang Thành. Mặc dù đã đổ tội lên đầu cấp chủ, nhưng cấp chủ cũng bị Lâm Minh xử lý. E rằng tới khi đó đối phương sẽ dồn sự điều tra lên Dương Hoa mất. Lâm Minh không khỏi suy nghĩ. Khi chiếc xe vừa tiếp cận gần tới Giang Thành thì bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông. Lâm Minh, trước cậu đã đi đâu vậy? Cậu có còn lo cho vợ mình hay không thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Thịnh Vũ, bà ta đang gào khóc. Có chuyện gì sao? Lâm Minh cau mày. Cậu còn hỏi có chuyện gì sao? Cậu có biết Tô Nhan lại bị ép tự sát rồi không? Trương Tình Vũ gào lên. Cái gì? Lâm Minh thất kinh. Rốt cuộc là sao chứ? Bây giờ tôi không giải thích được. Tôi nói cho cậu biết, Tô Nhan đang ở đỉnh tòa nhà Trung ương. Bây giờ con bé đang muốn gặp cậu. Nếu cậu không cứu được nó thì tôi liều cái mạng già này với cậu. Tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng. Nói xong Trương Tình Vũ lại gào lên. Lâm Minh cảm giác đỏ trống rỗng. Ý của mẹ là gì? Tô Nhan định nhảy lầu sao? Sau khi biết tin, Lâm Minh cố gắng nhanh nhất có thể để về tới nhà. Đồng thời, anh gọi điện cho Mã Hải để ông ta sắp xếp Lý Thi được vào viện dưỡng thương. Mã Hải cử người đưa Lý Thi đi, Lâm Minh thì chạy tới tòa nhà trung tâm. Lúc này, phía dưới cao ốc trung tâm có không ít xe cảnh sát cùng với xe cứu thương và xe cứu nạn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà báo tập trung ở đây. Lâm Minh căng thẳng, nhìn lên trên thì thấy bóng mình quen thuộc. Người đó không phải ai khác, chính là Tô Nhan. Lúc này khuôn mặt cô lấm đầy nước mắt. Trong cô vô cùng tiều tụy và đáng thương. Là mình không suy nghĩ được nhiều nữa, anh điên cuồng lao lên đỉnh tòa nhà. Trên đỉnh tòa nhà cũng có khá nhiều người, cảnh sát cũng cử chuyên gia lên thuyết phục với mong muốn có thể giúp Tô Nhan giữ bình tĩnh. Tư Thừa Vũ cũng đã có mặt. Tư Thừa Vũ khóc như ngất đi được, bà ta như sắp phát điên. Tô Quảng hai mắt cũng đỏ hoe, ôm bà ta vào lòng an ủi. Cậu là ai ở đây? Lúc này không tiện để người khác lên hóng gió, nếu như cậu là nhà báo thì xuống đầu đời đi. Lúc này có người phát hiện ra Lâm Minh, lập tức ngăn lại. Tôi là Lâm Minh, chồng của Tô Nhan, mau để tôi vào trong. Lâm Minh trầm giọng nói. Ồ, cậu là Lâm Minh sao? Có một ít người quay lại nhìn anh. Tô Nhan cũng được coi là người có tiếng ở Giang Thành. Bản thân cô cũng đang điều hành cả một doanh nghiệp. Do bị ép tự sát nên đương nhiên được nhiều người chú ý. Đám nhà báo cũng lao tới như ruồi. Ánh mắt đám đông đối dồn đến đỉnh tòa nhà. Lâm Minh không hiểu ai lại dám ép Tô Nhan tới bước này. Tại sao mà Hải không hề ra mặt giúp đỡ chứ? Tại sao Dương Hoa không can dự vào? Khang Gia Hào, Kỷ Văn Đô. Lâm Minh càng nghĩ càng tức giận. Thế nhưng giờ không phải là lúc chất vấn bọn họ. Lâm Minh tới rồi sao? Tư Tử Vũ còn đang vùi đầu khóc bóng trợn trừng hai mắt đi về phía Lâm Minh và mắng chửi. Cái đồ đáng chết ngàn đời này, cậu chết dẫm ở đâu vậy? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi nhanh mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ phải đền mạng, nghe rõ chưa? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh trầm giọng. Xảy ra chuyện gì sao? Còn không phải do kẻ vô dụng như cậu gây ra sao? Nếu cậu có ít một chút thì Tô Nhan đã không bị dồn tới bước này rồi. Cậu là đồ súc sinh. Tư Thủ lại gào lên đẩy Tô Quảng ra và lao về phía Lâm Minh. May mà Tô Quảng nhanh nhẹn giữ bà ta lại. Lâm Minh cau mày. Người phụ nữ này làm sao vậy chứ? Nhưng anh cũng nghĩ nhiều, chứ lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Cậu là ai? Chuyên gia hòa giải đang nói chuyện với đối phương. Cậu đừng có làm loạn. Một người cảnh sát lập tức chạy Lâm Minh lại. Tôi là chồng cô ấy, để tôi vào. Lâm Minh hét lớn và đẩy người cảnh sát ra. Tô Nhan, Lâm Minh sao? Tô Nhan quay lại nhìn, thấy anh, nước mắt cô lại rơi xuống. Lâm Minh không nói nhiều, vội chạy lên. Tô Nhan hoảng loạn, lùi lại. Đừng tới đây. Nhưng phía sau đã là khoảng không. Tô Nhan rơi xuống. A! Tiếng kêu kinh người vang lên. Những người ở dưới cũng thất thanh. Con gái, Tư Thủ ngất ngay tại chỗ. Lâm Minh nín thở, điều động chân khí phóng tới như một tia điện, chộp lấy Tô Nhan. Bàn tay nhỏ bé của cô được anh giữ chặt. Cô lơ lửng giữa không trung. Lâm Minh thuận thế kéo cô lên. Nhân viên cảnh sát và cứu hộ ở đằng sau vội vàng chạy tới. Mọi việc kết thúc. Lâm Minh mau buông em ra, đem nhảy xuống, buông em ra. Tô Nhan vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Cô cố gắng nhảy ra khỏi Lâm Minh. Tô Nhan, em bình tĩnh đi. Có anh ở đây, không phải sợ. Ổn rồi, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ xử lý mọi việc. Lâm Minh ôm Tô Nhan vào lòng, an ủi. Cậu buông con bé ra. Trương Tình Vũ định lao lên nhưng bị Tô Quảng ngăn lại. Ông làm cái gì vậy? Bà để Lâm Minh an ủi con bé đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Tô Quảng trầm giọng. Trương Tình Vũ bất lực đành phải nén giận. Lâm Minh vừa an ủi Tô Nhan vừa đưa cô lên xe cứu thương. Tô Nhan run rẩy, dường như đang nghĩ tới điều gì đó đáng sợ. Cô cúi đầu miệng lẩm bẩm, để em chết, để em chết đi, chỉ là em chết thì mọi chuyện mới kết thúc. Lâm Minh siết thành nắm đấm nhìn cô chằm chằm. Tô Nhan nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em tại sao lại muốn nhảy lầu? Lâm Minh trầm giọng. Tô Nhan vẫn cứ cúi đầu. Lâm Minh, anh đừng hỏi, hãy để em chết đi. Em chết rồi thì mọi người mới được bình an. Em giao lại toàn bộ việc nhanh cho anh. Anh cái gì? Lâm Minh giật mình. Cạch. Tô Nhan đột nhiên mở cái xe lao xuống. Lâm Minh thất kinh, vội vàng kéo cô lại quỳ xuống ghế. Cô làm gì vậy? Cô có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Anh Lâm, tôi thấy tâm thần cô Tô Nhan không được ổn định. Anh để ý cô ấy. Nhân viên trên xe nghiêm túc nói. Xin lỗi, tôi chắc anh chừng cô ấy. Lâm Minh vội nói và trao mà nhìn Tô Nhan. Chắc là có hỏi cô cũng sẽ chẳng có đáp án. Đợi đưa Tô Nhan tới bệnh viện kiểm tra xong thì Lâm Minh lập tức gọi cô Nghĩ Vân tới để cô Nghĩ Vân lo cho Tô Nhan. Đồng thời anh cũng gọi cả Mã Hải, Khang Gia Hào và Nguyên Tinh để gặp mặt. Chủ tịch Lâm, bên ngoài bệnh viện mấy người cuối mình trước Lâm Minh đang ngồi hút thuốc. Xem tin rồi chứ? Lâm Minh dập điếu thuốc, hỏi bằng vẻ vô cảm. Chuyện có vợ tôi là thế nào? Là ai ép vợ tôi nhảy lầu tự sát? Dứt lời Mã Hải sợ tới mức run người, ông ta vội vàng quỳ phập xuống. Chủ tịch Lâm bất giận. Tôi còn mới biết thông tin này, tôi đã lập tức tới ngay tòa cao ốc, nhưng trước khi chạy lên thì chú Trần Lâm đã cứu cô Tô xuống rồi. Mà Hải toát một hồi hộp. Biết tin Tô Nhan nhảy lầu mà ông ta tưởng chừng như mình cũng sắp nhảy theo, may mà Lâm Minh về kịp, không biết là ông ta đen đuổi hay là may mắn nữa. Nhìn thấy Mã Hải sợ tới mức không dám ngước đầu lên thì Lâm Minh biết việc này không thể trách ông ta được. Sự trung thành của Mã Hải đương nhiên Lâm Minh biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ tôi nghe xem. Lâm Minh cho một đứa thuốc lạnh đùng hỏi. Nhất đời Khang Gia Hào và Nguyên Tinh nhìn nhau, sau đó Khang Gia Hào lên tiếng. Chủ tịch Lâm, thực ra chuyện này bắt đầu từ chỗ cậu. Từ tôi sao? Có nghĩa là gì? Chủ tịch, đội phản quyết Thiên Khải có phải là bị cậu xử lý rồi không? Khang Gia Hào thận trọng hỏi. Lâm Minh cau mày, lẽ nào đại hội cử người tới rồi? Nguyên Tinh nói tiếp. Chủ tịch Lâm, sau khi cậu đi thì người của đại hội được cử tới. Bởi vì cả đội phản quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt bị biến mất ở Giang Thành. Đại hội đã cử rất nhiều cao thủ tới điều tra và đối tượng điều tra trọng điểm chính là Dương Hoa của chúng ta. May mà chúng ta đã có sự chuẩn bị từ sớm, xóa hết mọi dấu vết. Trận đại chiến giữa cậu và người tuyệt phạt có sự giúp đỡ của Trịnh Tướng Quân nên cũng được ém xuống, nên đại hội nhất thời không điều tra ra. Bỏ điều tra một lượt mới chịu rời đi. Nhưng đại hội vẫn chưa từ bỏ mà vẫn để lại vài người để thăm dò những người liên quan tới Dương Hoa và họ đã điều tra tới công ty Việt Nhan. Khang Gia Hào thuật lại toàn bộ những sự việc xảy ra gần đây cho Lâm Minh nghe. Lâm Minh cau chặt lông mày. Điều này có liên quan gì tới Tô Nhan chứ? Vấn đề nằm ở đó đó. Khang Gia Hào thở dài. Mấy người mà đại hội cử tới ở lại này đều nghe thấy mệnh lệnh của một thanh niên trẻ. Người này hình như tên là Long Giang Phong. Nghe nói là con trai của một nhân vật có tiếng nào đó trong đại hội. Có địa vị không hề tầm thường. Việc tới địa bàn Giang Thành điều tra lần này để cho cậu ta quyết định. Cô Tô cũng bị người này ép phải tới tòa cao ốc. Long Giang Phong sao? Lâm Minh đành bắt lại. Người này rất nghênh ngang, nghe nói làm không ít chuyện không thể chấp nhận được ở Giang Thành. Cậu ta dựa vào việc có đại hội chống lưng, ức hiếp người khác. Con trai nhỏ Lưu chỉ vì lúc ăn cơm có để ý tới cậu ta mà bị đánh thành người thực vật luôn rồi. Con gái nhỏ Nghiêm bị cậu ta để ý mà đã bị bắt đi. Ngày hôm sau xuất hiện ở một ngọn núi ngoài Giang Thành với cơ thể không một tấm vải che thân và đã bị phát điên. Ngoài ra người này còn làm nhiều chuyện đồi bại khác nữa. Khang Gia Hào nghiến răng. Mọi người làm cái gì vậy? Một tên khốn kiếp như vậy mà vẫn để yên sao? Lâm Minh trầm giọng. Chủ tịch Lâm, xã hội bây giờ làm gì cũng theo pháp luật. Long Giang Phong làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ, không để lại chứng cứ. Chúng tôi còn bất lực. Hơn nữa, người này còn có thế lực hùng hậu. Dù là Dương Hoa thì cũng khó mà chèn ép được. Khang Gia Hào thở dài. Giáo chủ, có lẽ cậu không biết. Long Giang Phong đại diện cho đại hội mà bản thân cũng là một kẻ có địa vị. Mặc dù việc làm của cậu ta khiến người khác tức giận, nhưng đối với đại hội thì những chuyện đó chẳng là gì. Bọn họ rất dễ bỏ qua. Cũng chính vì vậy mà Long Giang Phong mới chẳng có gì phải kiêng sợ. Ngoài ra còn có một vài gia tộc khác cũng can dự vào. Nguyên Tinh nói ra. Vài gia tộc khác sao? Là mình cau mày. Nhà họ Tống ở Yến Kinh, còn có cả nhà họ Lôi và nhà họ Hứa. Những tâm môn ẩn thế ở Hoài Tây đều cứng người tới Giang Thành trợ giúp Long Giang Phong. Đồng thời bọn họ cũng phát động sức mạnh của gia tộc để giúp điều tra về đội phán quyết Thiên Khải cũng như những người tuyệt phạt. Thực lực của ba gia tộc này cũng rất mạnh. Có sự trợ giúp của bọn họ thì Long Nhân Phong gần như là hoàng đế ở đất Giang Thành. Hơn nữa, không lâu trước đó, Long Nhân Phong có đích thân chạy đến công ty Việt Nhanh điều tra và cũng thích Cô Tô. Cậu ta vốn là một kẻ háo sắc, lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của Cô Tô và định bắt cô ấy đi. May mà tôi và Tạp Tùng Dương kịp thời bảo vệ, chặn đám cao thủ của cậu ta lại, thế nên Cô Tô mới may mắn thoát nạn. Long Nhân Phong biết thực lực của chúng tôi, hơn nữa còn biết tới Dương Hoa nên cũng dám làm càn, bởi vì sợ làm lớn chuyện. Thế là cậu ta cử người tới làm công tác tư tưởng với Cô Tô, bắt cô ấy phải khuất phục. Chuyện nhảy lầu hôm nay là một sự việc quá đột ngột. Nói thật ra chúng tôi đã không kịp phản ứng, nhưng tôi có thể khẳng định có liên quan tới Long Nhân Phong. Người tình nói tiếp, là mình nghe thấy vậy bèn im lặng. Anh hít một thở thật sâu rồi vứt điếu thuốc đi. Một lúc lâu sau, Lâm Nhân Phong ở đâu? Lâm Minh thản nhiên nói, ở khu số 1 Hoa Viên, Hoàng Gia Đông Hồ. Khang Gia Hào nói ra, tôi nhớ đây là khu biệt thự do Dương Hoa phát triển. Số 1 Hoa Viên Hoàng Gia được tôi bảo Bá Hải để lại sau này tặng cho Tô Nhan. Tại sao lại bị anh ta vào ở đó? Lâm Minh trầm giọng. Lâm Nhân Phong nghi ngờ khu vực này nên đã lấy lý do điều tra để vào ở. Chúng tôi không dám làm quá, sợ... Vài người cúi đầu, Lâm Minh không nói gì vì biết đang làm khó bọn họ. Vì dù sao, đó cũng là người của đại hội, là tổ chức mà ngay cả Thiên Cung, Tứ Huyền Thiên, Cô Phong đều không dám gây sự. Đó là tổ chức thâm sâu khó lường và vô cùng bí mật. Chỉ vì một tòa biệt thự thì cũng không cần phải tức giận làm gì. Tuy nhiên, lần này thì không được, vì người ta đã ép vợ anh tới mức phải nhảy lầu, nên chắc chắn Lâm Minh không thể bỏ qua được. Đi gọi người bao vây Hoa Viên Hoàng Gia Đông Hồ cho tôi. Bây giờ tôi tới đó. Lâm Minh đứng dậy, chủ tịch, mau đi đi. Lâm Minh quát lớn. Bọn họ không dám cãi lại. Đúng lúc này điện thoại Mã Hải đổ chuông. Ông ta giật mình nhìn Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu. Mã Hải mới dám đến điện thoại ra. Một lúc sau ông ta tái mặt. Sao thế? Lâm Minh trầm giọng. Mã Hải hoang mang. Chủ tịch, Lâm Nhân Phong tới bệnh viện thăm Cô Tô rồi. Không thể dùng từ ngữ khoa trương để miêu tả nữa rồi. Mà đây có nghĩa là hắn đã khinh thường Dương Hoa, khinh thường Lâm Minh và những người khác. Đám đông tức tốc chạy tới bệnh viện. Lúc này bên trong bệnh viện, Tô Nhan vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô vừa được tiến hành kiểm tra toàn diện, ngủ được một giấc nên tâm trạng đã hồi phục lên nhiều. Cô Ngụy Vân ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, thế nhưng Tô Nhan thì cúi đầu không nói gì. Sắc mặt cô trông vẫn vô cùng tiều tụy. Tô Nhan, lúc này có tiếng kêu vang lên. Tô Nhan khẽ ngẩng đầu nhìn bóng hình bước vào, đôi mắt cô trở nên tỉnh táo hơn. Thiên Thiên, Tô Nhan từ nước mắt giang hai tay ôm chầm lấy Lạc Thiên. Tô Nhan, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Lạc Thiên rưng rưng nước mắt ôm chặt cô gái vào lòng. Tô Nhan còn cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô Lạc, cô tới thì tốt quá rồi. Cô Tô, tôi giao cho cô nhé, hai người nói chuyện đi. Cô Nguyễn Vân vội vàng đứng dậy mỉm cười rời đi. Đúng lúc này có một nhóm người đồng loạt lao vào. Đi đầu là một người thanh niên khôi ngô. Người thanh niên này mỉm cười đầy vẻ nhăn hiểm, tay cầm một bó hoa sải bước đi tới. Đó chính là Long Nhân Phong. Cô Tô nghe nói cô được đưa tới bệnh viện, biết tin là tôi lập tức tới ngay. Thế nào rồi, cô vẫn ổn chứ? Tặng cô hoa này. Lâm Nhân Phong mỉm cười đặt hoa lên bàn. Hả? Tôi nhanh tái mặt, vội vàng trốn sau lưng Lạc Thiên, run rẩy nhìn Lâm Nhân Phong. Anh làm gì vậy? Ở đây không hoan nghênh anh. Lạc Thiên lập tức đứng dậy quát lớn. Lâm Nhân Phong lúc này mới để ý tới Lạc Thiên, đôi mắt hắn lại sáng rực lên. Sau khi nhìn Lạc Thiên thì ánh mắt hắn càng trở nên nham hiểm hơn. Được lắm, Giang Thành đúng là vùng đất tươi đẹp, xuất hiện quá nhiều người đẹp. Chuyến đi này không uổng công rồi. Lâm Nhân Phong bật cười. Anh tên khốn kiếp, cút đi cho tôi. Nếu không, tôi gọi cảnh sát tới bắt anh đó. Lạc Thiên tức giận hét lớn. Cô Lạc, cô gọi cảnh sát làm gì? Tôi có phạm tội gì đâu. Lâm Nhân Phong tò mò hỏi. Anh có ý đồ đen tối với bạn của tôi. Lạc Thiên tức giận nói. Cô Tô cũng là bạn của tôi. Hơn nữa cô không thể nói là tôi có ý đồ đen tối được. Tôi tới thăm cô ấy thôi mà. Lâm Nhân Phong nhún vai. Anh đúng là đồ vô nhân sĩ. Lạc Thiên vừa tức giận vừa cuốn cả lên. Cô gái bất lực vung tay lên. Vài cây châm bay ra. Thế nhưng chúng còn chưa tiếp cận được Long Nhân Phong thì đã bị một nam một nữ đứng cạnh hắn chặn lại một cách dễ dàng. Cái gì? Lạc Thiên sững sờ. Châm bạc sao? Nghe nói cô Lạc trước đây cũng từng học ở học viện hủy phái. Có điều chút võ vẽ này không thể khiến ai bị thương nổi đâu. Thật nực cười, quá nực cười. Bớt nói nhảm lại. Ngày đây hôm nay anh đừng hòng động vào Tô Nhan. Lạc Thiên bặm môi nói với giọng đầy kiên định. Vậy sao? Lâm Nhân Phong cười khẩy, đi thẳng tới trước mặt Lạc Thiên. Lạc Thiên vô thức lùi lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh sợ và kiên dè. Một chút sau đó, bốp, hắn đưa tay lên, giáng thẳng vào mặt Lạc Thiên. Lạc Thiên không kịp phòng bị, bèn đập thẳng vào thành giường, ngã ra đất, đầu cô gái chảy máu, suýt nữa thì cô ngất đi. Tiểu Thiên, tôi nhanh hét lên, tiện nhân, cô đủ tư cách nói gì với tôi, bảo vệ tôi nhân sao, cô bảo vệ nổi không? Lên trong phòng, chột tắt của Lạc Thiên cười dữ dằn, sau đó hắn hất tay, đưa cô ta về cho tôi, tối nay là cô ta. Vâng ạ. Người bên cạnh gật đầu, lập tức chộp lấy Lạc Thiên. Lạc Thiên nhảy dụa nhưng không làm gì được. Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi. Tôi nhanh lập tức bước xuống giường, nhưng cô vẫn còn rất yếu nên cơ thể chao đảo, vẫn phải dựa vào thành giường. Lâm nhập phòng lại tát cô một cái, bốp. Tôi nhanh ngã dưới dụi ra giường, nhưng cơ thể quyến rũ của tôi nhanh đôi bắt Lâm nhập phòng ánh lên vẻ hàm muốn. Đồ tiện nhân, ngày đây hôm nay tôi vốn định tới đây để lừa cô đi, thế nhưng bạn cô đã tới thì đêm nay coi như là cô ta đối lại cho cô, coi như cô may mắn, nhưng hết hôm nay thì sẽ khác nhé. Lâm Nhân Phong cười nham hiểm, sau đó hét lớn, chúng ta về. Đứng lại, tôi đã hét lớn, vội vàng bước xuống giường đuổi theo. Thế nhưng cô mới đi được hai bước đã ngã xuống đất do quá yếu. Buông tôi ra, mau buông tôi ra, là thì ra sức giãy giụa. Thế nhưng cô ấy đâu khỏe bằng đối phương, dù cô có làm thế nào thì không thể nào thoát ra được. Trong lúc bất lực, cô bèn cắn vào tay đối phương. A! À! Đối phương quá đau gào lên, rồi phải buông tay ra. Lạc Thiên vội vàng bó chặt, khốn chết còn khốn này. Đối phương tức giận lao tới, chộp lấy tay Lạc Thiên, giật mặt rồi tát mặt cô ta. Bốp! Lạc Thiên lại ngã ra đất, miệng rớm máu, cô mặt xinh đẹp sưng phù, mẹ kiếp. Lâm Nhật Phong tức giận, lập tức đập mặt vào người đau kia. Ai da! Người đau không kịp phản ứng, bị đập mặt vào tường, mặt mũi sưng phù. Ai bắn mày ra tay vậy? Đánh hỏng mặt con bé rồi. Tối nay ông chơi kiểu gì đây? Lâm Nhật Phong tức giận lao tới đập mặt vào người đàn ông. Người đàn ông co cụm lại không dám bật lại. Lâm Nhật Phong không có ý định dừng lại, chỉ cho chân lên liên tục đạp xuống. A a! Người đàn ông gào lên. Bác sĩ nhân viên y tế nghe thấy đều vội chạy tới, nhưng bị Lâm Nhật Phong dọa đuổi đi hết. Một lúc sau, người đàn ông không còn kêu nữa, hắn đã bị Lâm Nhật Phong đạp cho không còn ra hình người nữa rồi. Ngực hắn lõm vào, đầu ngoẹo qua một bên, cũng không biết là sống hay chết, nhưng máu me thì bè bét. Lôi đã đi, đúng là đen đuổi. Lâm Nhật Phong vừa chửi vừa bước về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên lần này thì sợ thật sự, đến cả thuộc hạ của mình mà hắn còn tàn nhẫn như vậy thì nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nương tay. Đừng tới đây. Lạc Thiên run rẩy, mặt cắt không ra hột máu, vội vàng lùi lại. Mẹ kiếp, mặt bị thương rồi nhưng cũng không sao, tác định đi thì đều giống nhau cả thôi. Lâm Nhật Phong híp mắt, đưa tay ra chộp lấy cánh tay Lạc Thiên. Đúng lúc này một cánh tay khác lao tới chộp lấy cổ tay hắn. Hả? Lâm Nhật Phong khựng người, đám thuộc hạ phía sau lao lên cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh Lạc Thiên. Lâm Minh là thiên ngước mắt nhìn cô rất vui, nước mắt có thể rơi xuống. Mấy người nguyên tinh vội tới thấy tình hình liền sẵn sàng ra tay. Anh là ai? Lâm Nhật Phong nhèo mắt định giằng tay ra nhưng hắn không thể khỏe bằng Lâm Minh được. Lâm Nhật Phong đanh mặt, hắn phát lực chỉ thấy Lâm Minh ra tay. Anh vặn mạnh tay và đẩy Lâm Nhật Phong về phía sau khiến hắn loạng choạng. Cầu chú cẩn thận! Đám thuộc hạ ở phía sau lao lên đỡ lấy Lâm Nhật Phong, nhưng hắn đẩy ra khiến đám thuộc hạ ngã xuống đất. Cậu chú là Sáu Kình, có người nhận ra bèn lên tiếng. Tôi biết. Lâm Nhật Phong trầm giọng, hắn biết người này có thân thủ không hề tầm thường, thế là hắn nhếch miệng cười. Anh bạn, anh ra tay mà không cần biết đầu cua tay nhau thì có phải là không phù hợp hay không? Nhưng là mình không buồn quan tâm, chỉ quay người kiểm tra vết thương cho Lạc Thiên. Lạc Thiên, cô không sao chứ? Lâm Minh dịu dàng hỏi. Lạc Thiên rưng rưng nước mắt xà vào trong lòng Lâm Minh và khóc nức nở. May mà anh tới, nếu không tôi thực sự không biết phải làm sao. Lạc Thiên ấm ức, không sao nữa rồi, không cần lo lắng nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây. Lâm Minh an ủi, sau đó ra hiệu cho cô Mỹ Vân. Cô Mỹ Vân lập tức dìu Lạc Thiên rời đi. Thú vị đó, tôi bằng này tuổi rồi mà chưa có ai dám khinh thường tôi như vậy. Người đem thú vị quá. Nói cho tôi biết anh là ai? Lâm Thiên Phong thiết bắt cười nói. Người khác thường gọi tôi là Chủ tịch Lâm. Lâm Minh lên tiếng. Chủ tịch Lâm sao? Anh là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa sao? Lâm Nhật Phong giật mình và bừng tỉnh. Hóa ra là anh sao? Tôi còn tưởng là cả đời này anh sẽ không xuất hiện cơ đó. Anh chính là Lâm Nhật Phong đúng không? Lâm Minh lên tiếng. Ngày đó đại hội cứ anh tới. Đúng vậy, tôi là điều tra viên nhận được lệnh từ đại hội chuyên đi điều tra về sự việc mất tích của đội phán quyết Thiên Khải và người thuyệt phạt. Anh đi cùng tôi ngay lập tức. Tôi phải đích thân lấy thông tin từ anh. Lâm Nhật Phong mỉm cười. Không cần phải vội, tôi phải làm rõ vết thương trên mặt Lạc Thiên là do ai làm. Lâm Minh thản nhiên nói và nhìn chằm chằm đối phương. Có phải do anh làm không? Lâm Nhật Phong mỉm cười. Đúng vậy, cô ta ngăn cản việc điều tra của tôi nên tôi trừng phạt theo quy định mà thôi. Ngoài ra tôi nghi ngờ cô ta có liên quan tới việc mất tích của đội phán quyết và người tuyệt phạt. Nên tối nay tôi sẽ đến thân thẩm vấn cô ta, anh có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến, Lê Minh thản nhiên nói. Nhưng anh chứng minh mình là người đại hội như thế nào đây? Mắt anh bị mù sao? Người này chính là con trai Lăng Hâm Đại Ninh, là thành viên đội điều tra được cử tới Giang Thành, được ở thấy núi Thái Sơn mà không biết. Người bên cạnh lạnh lùng nói ra. Nên anh không tin thì vẫn còn lệnh bài ở đây, người họ Lâm kia thấy cầu chủ mà không nhanh chóng hành lễ sao? Người thuộc hạ lại đánh dọc lấy ra tấm lệnh bài và đưa ra trước mặt mọi người. Một miếng lệnh bài rách nát thì có thể chứng minh được điều gì? Điều tra viên sao? Tôi thấy các người là một đám lừa đảo thì khó. Lừa đảo sao? Lâm Châu Phong câu mày. Xem ra chủ tịch Lâm cố tình làm vậy để ra tay trước với chúng tôi rồi. Nếu anh định làm vậy thì tôi khuyên anh một câu, rằng tốt nhất anh đừng có làm như vậy. Bởi vì anh làm vậy có nghĩa là anh đang muốn đối đầu với tôi. Anh hãy coi lại thực lực của Diêm Hoa xem có muốn đối đầu với đại hội không nhé. Đích đờ đám người nguyên tinh ở phía sau tái mặt. Lâm Châu Phong nói rất khó nghe nhưng là sự thật. Đối đầu với đại hội thì dù có làm 10 hay 100 lâm minh cũng sẽ chết chắc. Trước mặt đại hội, Dương Hoa đúng là chỉ như hạt cát mà có khi không bằng cả một con kiến hôi dưới đất nữa. Thôi bỏ đi, người đàn Lâm, anh khiến tôi mất hứng, tự dưng không muốn chơi nữa. Có điều ngày mai thì khác, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, hy vọng anh biết trân quý. Ngày mai tới chỗ tôi báo cáo, ngày mai đưa tôi nhanh tới biệt thự, nghe rõ chưa? Nếu không làm theo thì tôi đảm bảo anh sẽ hối hận cả đời đó. Lâm Châu Phong nhếch miệng cười và vỗ vai Lâm Minh rồi quay người rời đi. Đám người còn lại của hắn cũng nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt khinh khỉnh. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng: "Ai cho anh đi vậy? Hả?" Lâm Châu Phong khẩn bước: "Thầy Lâm, còn việc gì nữa sao? Tới đây quỳ xuống, chuyện này vẫn chưa xong đâu." Lâm Minh đanh mặt nói: